Chương 1936 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngôi sao đánh dép. Khung đỉnh vỡ vụn, bát phương chấn động, chủ thần điện cũng như thế cảm nhận được này dị dạng sức mạnh bạo phát, từ vừa mới bắt đầu bọn họ cũng cảm giác được đạo ác ma trên có dị dạng sóng năng lượng, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới những này dị dạng sức mạnh tất cả đều đến từ với trên người một người Long Phi mang theo sức mạnh hủy diệt khung đỉnh phá nát cũng là mang ý nghĩa, đạo ác ma cũng lại không bị khống chế. Bọn họ có thể tự do tiến vào thượng cổ thần chiến trường cũng là mang ý nghĩa. Nơi này không còn là thần khí chi địa, hệ hủy diệt khung đỉnh lại vỡ vụn, không nghĩ tới à. Cũng là chết rồi mười mấy ức người, hủy diệt khung đỉnh cũng không ra sao mà. Đạo ác ma cũng không còn là trước đây đạo ác ma, coi như bọn họ phá tan khung đỉnh có thể ra sao. Cái gì cũng làm không được. Chủ thần điện trên chúng thần cũng không có bởi vì hơn một tỷ người tử vong mà sản sinh từng tia một thương hại. Bọn họ lạnh lẽo, trêu tức, vốn không hề để ý bình dân chết sống, thậm chí đang cười lạnh, chết không đủ, dưới cái nhìn của bọn họ ác ma người trên đảo liền hẳn là toàn bộ chết đi, đảo ác ma liền hẳn là hủy diệt, lạnh lẽo thần, lạnh lẽo chủ thần điện, thì các ngươi thấy không? Tiểu tử kia muốn cùng mệnh vận thần đối chiến. Ha ha ha, người không biết tự lượng sức mình, hắn cho rằng nơi này vẫn là hỗn độn giới à. Nơi này nhưng là chủ thần điện bên dưới thượng cổ thần chiến trường, liền hắn. Quá càn rỡ, ý dám cùng thần đấu, người như thế nhất định không thể để cho hắn sống sót, nếu không chúng ta thần uy ở đâu. Nói không sai. Các ngươi yên tâm đi, mệnh vận thần rất nhanh sẽ có thể giết chết tiểu tử này. Chủ thần điện trên chúng thần đứng ngạo nghễ hư không, lẳng lặng nhìn đạo ác ma bầu trời, mệnh vận thần khóe miệng lạnh lùng một câu, ánh mắt chìm xuống, cười lạnh nói, e đến đúng lúc, ta há sợ ngươi sao? Nơi này là thượng cổ thần chiến trường, nơi này là hắn mạnh nhất vị diện lĩnh vực, hắn có thể tỉnh táo trưởng khống tất cả vận mệnh, nhìn rơi vào phẫn nộ Long Phi, hắn không sợ chút nào, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, đỉnh đầu của hắn bên trên đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn, lớn vô cùng bóng đen, bầu trời tối sầm lại, mọi người ngửa đầu nhìn lại, sắc mặt của rất nhiều người đại biến, cái đó là cái gì? Đó là cái gì? Sao vậy có một cái to lớn tảng đá rơi xuống à? Đó là tảng đá sao? Tốt lắm như là một khối đại lục cà. Lớn vô cùng, che khuất bầu trời, bao trùm ở toàn bộ đảo ác ma vị trí, cái này gọi là tảng đá. Đây là một cái vị diện, một cái tinh cầu à, chuyện này là Long Phi tử vong tinh thần cũng chết vong oanh tạc. Ngươi là thần ngươi liền rất treo. Ngươi liền có thể càn rỡ. Lão tử đồng ý sao? Long Phi hai mắt sung huyết, bạo thần quyền làm lạnh, hắn hiện tại trong cơ thể đã không có bất kỳ công pháp, bất quá. Hắn còn có thiên thư, ở khung đỉnh nổ tung trong nháy mắt, hắn liền cho gọi ra tử vong tinh thần, hắn muốn cho mệnh vận thần đồng dạng cảm nhận được khung đỉnh nghiền ép, mệnh vận thần sắc mặt trắng bệch, tử vong tinh thần giảm xuống tốc độ quá nhanh, hơn nữa ngôi sao bên trên đồng dạng mang theo mạnh mẽ nghiền ép, kì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Không ngừng nổ tung, trực tiếp nghiền ép ở mệnh vận thần trên đỉnh đầu, mệnh vận thần đầu lâu đột nhiên chìm xuống, hắn muốn trốn. Muốn bay đi nhưng là tử vong tinh thần diện tích che phủ diện tích quá to lớn, mặc kệ hắn sao vậy trốn, đều trốn không thoát tử vong tinh thần vị diện, huống hồ, này vẫn là thu nhỏ lại bản tử vong tinh thần, nếu như đem Long Phi dung hợp tinh thần nguyên bản oanh kích xuống, e sợ. Cả cổ thần chiến trường đều có thể bao trùm ở sao vậy trốn, ia, mệnh vận thần toàn thân phát nứt giống như vậy, búi tóc trong nháy mắt rải rác, cực kỳ chật vật, nhìn chằm chằm Long Phi quát, ở đây là cái gì? Đây là cái gì? Tử vong tinh thần nghiền ép ở mệnh vận thần trên người, hắn không thể động đậy mảy may, Long Phi liền đứng trước mặt của hắn, khẽ cười, nói, ở ngươi không phải rất tha sao? Đến, lại treo một cái cho ta nhìn một chút. Không chờ mệnh vận thần nói chuyện, hắn một cái tát quạt xuống, tầng tầng phiến ở mệnh vận thần trên gương mặt, kẻ con mẹ nó ngươi không phải hung hăng sao? Không phải thần sao? Đến à? Đến à? Không phải muốn banh diệt đạo ác ma sao? Đến nè. Long Phi lửa giận điên cuồng phát tiết, một cái lại một cái tát mạnh tử đánh ở mệnh vận thần trên mặt, hết thảy ác ma người trên đảo đều thấy cảnh này, trái tim của bọn họ sôi trào, quá sảng khoái đi. Hoàn toàn chính là chà đạp à. Ha ha ha. Mệnh vận thần, ngươi cứt chó như thế đồ vật, đến à, tới giết chúng ta à. Ha ha ha, cực kỳ hưng phấn, xưa nay liền chưa hề nghĩ tới có thể nghiền ép thần, hơn nữa còn là mệnh vận thần. Tử vong tinh thần lớn vô cùng, một khi bị nó nghiền ép, ngươi căn bản hút ra không ra, mệnh vận thần chỉ có thể mặc cho Long Phi đánh, sưng mặt sưng mũi, hai mắt biến thành màu đen, Trên gáy sưng lên vài cái bọc lớn chật vật so với ở hỗn độn giới vào lúc ấy còn muốn chật vật răng cửa thoát ly, thuyết pháp đều hở. Mệnh vận thần hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, nói, ở Long Phi, ta nhất định sẽ đưa ngươi nát tan thi vạn đoạn, ta thề với trời. Yêu, kẻ nát tan thi vạn đoạn nha. Ta rất sợ đó nha. Con mẹ nó, ngươi hiện tại đem ta nát tan thi vạn đoạn à. Long Phi một chân ghẹo âm chân, trực tiếp đá vào mệnh vận thần đũng quần dưới y răng rắc. Chỉ nghe hai tiếng trứng trứng nứt ra âm thanh, mệnh vận thần con ngươi đều sắp muốn tuôn ra đến. Loại đau khổ này không cách nào truyền lời, Long Phi nặng nề nói. Vì ở hỗn độn giới để ngươi chạy trốn một lần, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát. A ha ha ha, ngươi không nói hỗn độn giới cũng còn tốt, ngươi nhấc lên hỗn độn giới, cái kia người nhà của ngươi, người đàn bà của ngươi, huynh đệ của ngươi bọn họ cũng không muốn sao? Linh hồn của bọn họ còn chưởng khống ở trong tay ta, bọn họ còn không có tiến vào địa ngục, ở linh hồn của ta đại lao bên trong giày vào đây, ha ha ha, ngươi cái kia phượng hoàng nữ đế, wow. Ngươi cái kia Liễu Lạc Khê, ngươi cái kia Thiên Thiên, mỗi một người đều là quốc sắc thiên hương nữ nhân, wa ha ha, mệnh vận thần cũng điên cuồng cười to lên, đây là Long Phi uy hiếp, dám giết ta sao? Ngươi giết chết ta sao? Ta chết rồi, bọn họ hết thảy đều sẽ biến thành tro bụi. Ha ha ha, mệnh vận thần cười lớn lên, Long Phi ánh mắt căng thẳng, bột bột bột, then chốt nổ vang, để ngươi còn có gan đề bọn họ. Long Phi lửa giận trong lòng dường như tưới dầu lên lửa giống như vậy, càng thêm bắt đầu bành trướng, điên cuồng bạo kích, một cái tát lại một cái tát phiến ở mệnh vận thần trên mặt, mệnh vận thần không ngừng mà cười lớn, nghe Long Phi, ngươi là không giết chết được ta, bởi vì ta là thần. Ở đây, không người nào có thể giết chết thần, ha ha ha, chỉ xác thực. Mặc kệ Long Phi làm sao công kích, mệnh vận thần trên đỉnh đầu rảnh máu không chút nào động, nhìn như hắn bị thương tổn, sưng mặt sưng mũi, cực kỳ chật vật, nhưng là mặc kệ Long Phi nếu như bạo kích xuống, đều không thể tạo thành HP giảm thiểu thương tổn, sức mạnh không đủ. Nếu là như vậy, Long Phi hai mắt chìm xuống, tầng tầng quát lên, vì vậy thì đến cái bạo thiên lực lượng. Ngôi sao? Bạo.